Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hà, nguồn Bằng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dạ Trầm Trầm thở dài. Hôm nay ta cấp tốc triệu tập các vị huynh đệ đến đây. Chính là vì chuyện này. Chúng ta phải xuống tay ra sao? Hôm nay cần phải có một quyết định. Thật là không thể nào chậm trễ được nữa. Sở dĩ ta vừa rồi nói không thể chậm trễ, còn là bởi vì ta lúc trước đã nhận được một tin tình báo bí mật. Dưới thiên lệnh hạ của Pháp Tôn, tất cả lực lượng cao tầng của chấp pháp giả cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Trong đó thậm chí bao gồm cả Nguyên Lão Đoàn đã lâu chưa có xuất động. Muộn nhất là giữa trưa ngày mai có thể tới đây. Già Trầm Trầm bổ sung. Tin rằng không cần ta nói, mọi người cũng minh bạch. Trong những người này cựu phẩm chí tôn không ít, thậm chí có mấy người đều là lão quái vật vạn năm, ngang ngửa với Phong Nguyệt. Cũng có nhiều người chỉ kém hơn một chút. Thực lực của những người này mặc dù không bằng Phong Nguyệt, cũng tuyệt đối là đối thủ cực kỳ khó chơi. Chúng ta rốt cuộc nên ứng đối ra sao? Đây là một vấn đề không thể không châm trước. Già Trầm Trầm cười khổ một tiếng, lắc đầu. Quyết sách ứng đối, mọi người nhất thời không nói gì. Lần này chấp pháp giả tới với quy mô lớn, có thể nói trên ý nghĩa chân chính là đã dốc hết toàn bộ lực lượng, hiển nhiên là Pháp Tôn ra sức yêu cầu. Thậm chí ngay cả thiên hạ lệnh cũng đã dùng. Pháp Tôn vì sao yêu cầu như vậy? Còn cần phải nói hay sao? Người tham dự hội nghị không ai là kẻ ngốc. Hiện tại còn có chỗ nào mà không hiểu? Pháp Tôn hoặc là thiên ma, hiện tại bức thiết cần đại lượng thần hồn của cao thủ. Mà hắn hiện giờ trước tiên dùng danh nghĩa chấp pháp giả, mở thiền đỉnh sự kiện, tụ tập đại lượng cao thủ trong thiên hạ vào một nơi. Sau đó lại tụ tập toàn bộ cao thủ bên mình, chuẩn bị làm gì thì không cần nghĩ cũng biết. Đối mặt với một cổ thiết lưu cuồn cuộn không thể tranh phong như vậy, rốt cuộc nên làm gì? Đừng nói Dạ Trầm Trầm hiện tại trong lòng không chắc, cho dù là những người khác cũng đều mê man. Làm việc không kiên nể gì, như vậy Pháp Tôn thật sự muốn đối phó ai? Đơn giản chính là cửu đại gia tộc hoặc là cửu kiếp kiếm chủ. Về phần một số tán tu giang hồ khác, cho dù cũng có một số cao thủ, nhưng cộng với cao thủ của cửu đại gia tộc cũng không tính là nhiều. Mọi người mặt nhăn mày nhíu, không nói được một lời. Đây cũng không phải là rụt rè, thật sự là không có gì mà nói. Dạ Trầm Trầm lên tiếng. Trước mắt, chúng ta không có thời gian để do dự. Hai kẻ địch cường đại tới cực điểm đều đã tới gần chúng ta. Thiên Ma và Pháp Tôn, dựa theo phương thức làm việc không kiên nể gì của họ, sớm đã biểu hiện rõ ràng. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới chúng ta. Bọn họ chỉ coi chúng là mục tiêu, là đồ ăn, là dược vật. Ngày đó hiện thân đã thôn tính Thạch Thị, sau đó một đường giết chóc cho tới bây giờ. Mặt khác theo dấu hiệu, cửu kiếp kiếm chủ hiện nay đã đạt được đoạn thứ 8 của cửu kiếp kiếm. Điều này có nghĩa là hắn sắp đăng lâm vũ đài thượng tầng của cửu trọng thiên, triển khai số mệnh nhất quán của cửu kiếp kiếm chủ. Vốn cửu kiếp kiếm chủ và thiên ma có thể nói là thế bất lưỡng lập. Nhưng trong cửu kiếp truyền thuyết, mục tiêu hàng đầu vẫn là chúng ta. Cho dù thiên ma bị diệt, cửu kiếp kiếm chủ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho dù cửu kiếp kiếm chủ đã chết, thiên ma vẫn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cửu đại gia tộc giờ rất nguy ngập. Dạ Trầm Trầm trong nhất thời cảm thấy có chút lao lực quá độ. Trước cửa có hổ mà sau nhà thì có sói. Đã biết thực sự thân hãm vào tình thế nguy hiểm. Nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Chỉ trong vài ngày thế cục đã chuyển tiếp đột ngột. Cơ hội là còn chưa kịp phản ứng thì cửu đại gia tộc từng có uy danh lừng lẫy toàn bộ cửu trọng thiên. Không ngờ đã rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa là hạ phong tuyệt đối, thậm chí là tử cục. Tiêu Thần Vũ thở dài. Lúc trước khi Tây Bắc chiến cuộc kết thúc, Cựu kiếp kiếm chủ Sở Dương từng nói có thiên ma hòa thế, đề nghị với ta muốn liên thủ, trước tiên tiêu diệt thiên ma, vĩnh tuyệt ma hoạn, nhưng bị ta cự tuyệt. Cự tuyệt ư? Các vị lão tổ tông quay đầu nhìn về Tiêu Thần Vũ, ánh mắt đó giống như đang nhìn một tên ngốc. Nếu như vào lúc khác, tin rằng bất kể là ai, bất kỳ thế lực nào dám dùng loại ánh mắt này để mà nhìn Tiêu Thần Vũ, thủy tổ của Tiêu gia, tuyệt đối sẽ bị Tiêu gia nhổ cho tận gốc, tiêu diệt cửu tộc, chó gà không tha. Nhưng trước mắt, dưới tình thế ác liệt như vậy, khó có được cựu kiếp kiếm chủ động thân làm thân. Muốn liền thủ diệt sạch ma hoạn, Tiêu Thần Vũ người không ngờ lại cự tuyệt. Người không phải là ngốc, thì ai là ngốc đây? Nếu không phải ngại giao tình bao nhiêu năm, các đại thủy tổ đều muốn rất ân cần thăm hỏi thủy tổ của Tiêu gia. Người ngày đó rốt cuộc là không có óc, hay là trong đầu đầy cức, hay là bị lừa đá, không ngờ lại cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nếu có thể khiến thiên ma và cựu kiếp kiếm chủ chống đối nhau, chúng ta tòa sơn quan hộ đấu, vô luận bên kia rốt cuộc ai giành thắng lợi, thì tất nhiên đều có tổn thất. Chúng ta lại đến ngư ông đắc lợi, dứt khoát tiêu diệt hai mối họa lớn này, đó là chuyện tuyệt vời biết bao. Nhưng mà ngươi, ngươi không ngờ lại cự tuyệt. Tiêu Thần Vũ đỏ mặt nói, lúc đó ta nào biết đâu rằng chuyện sẽ chuyển biến xấu đến mức như vậy. Thuyết vực ngoại thiên ma mặc dù cũng từng gặp trong điển tịch cổ xưa, nhưng miêu tả đối với sự việc này lại đã ít lại càng ít. Ai có thể ngờ rằng trình độ nguy hại không ngờ khủng bố như vậy. Với tình huống lúc đó mà nói, Lệ gia sắp bị diệt tới nơi, chúng ta có thể vì một câu của cựu kiếp kiếm chủ mà thu tay hay không? Vả lại, thân đệ đệ ta, thần lôi chính là chết trong tay của bọn chúng. Hậu thế của cựu đại thế gia và cựu kiếp truyền thuyết vốn là không thể cùng tồn tại. Thậm chí cho dù là hiện tại, mặc dù biết tình thế ác liệt như vậy, nhưng mà mặc dù cựu kiếp kiếm chủ lại đưa ra đề nghị liên thủ, thì ta vẫn sẽ cự tuyệt. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tiêu Nhị Ca, suy nghĩ của ngươi rất thiển cận à. Lăng Mộ Dương cau mày, ánh mắt như hàng sơn băng tuyết, thản nhiên nói. Chuyện có phân biệt lớn nhỏ nặng nhẹ, chẳng lẽ thương thiên hạ, an nguy của toàn bộ đại lục trong lòng Tiêu Nhị Ca vẫn là không trọng yếu bằng một mình đệ đệ ngươi ư? Tiêu Thần Vũ im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng nói. Cá nhân ta là kiên trì ý kiến vốn có, tuyệt không đồng ý liên thủ với cựu kiếp kiếm chủ. Nhưng đây chỉ là lời nói của một nhà chúng ta thôi, tuyệt không ảnh hưởng tới hướng đi của mọi người. Hơn nữa, lần này nói ra gặp gỡ lần trước, đó là muốn nói cho các ngươi rằng, nếu có thể hợp tác với cựu kiếp kiếm chủ, tin rằng đối phương sẽ đồng ý. Cựu kiếp huynh đệ coi tạo phúc cho chúng sinh thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Chúng ta dùng đại nghĩa đối đáp, cơ hội hai bên liên thủ cực lớn. Nhưng vấn đề, sau khi hợp tác thì sao đây? Diệp Thu Diệp trông là lão già lớn tuổi, nhưng vẫn là lão soái ca phong lưu phong khoáng, hắn cau mày. Còn nữa, trong hợp tác, hai bên thật sự có thể chân thành ư? Hắn không nói rõ ẩn ý, nhưng mọi người đều minh bạch ý tứ của hắn. Cựu đại gia tộc trước nay là tự địch với cựu kiếp kiếm chủ. Trước mắt cho dù là bị bức cho tạm thời phải hợp tác với nhau, nhưng trong quá trình liệu có ở sau lưng đâm cho một dao hay không? Lấy một ví dụ đơn giản nhất, ma trảo của thiên ma vương tới, cao thủ của cựu đại gia tộc sẽ vì an toàn của một trong cựu kiếp mà liệu mạng che chắn hay không? Ngoài chiến đấu với thiên ma, nếu thủ lãnh của cựu đại gia tộc thân chịu trọng thương, mạng sống như mảnh chỉ treo chuông, chỉ có cựu trọng đan trong truyền thuyết có thể trị được. Cựu kiếp kiếm chủ, liệu rằng có khẳng khái mà cho hay không? Nếu là người trước, cựu đại gia tộc tự hỏi liệu có xuất thủ viện trợ hay không? Về phần người sau, suy bụng ta ra bụng người, thiền mà đã diệt, cho thần dược chẳng khác nào giúp kẻ địch. Quả thật là chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Cựu kiếp kiếm chủ là kẻ ngốc hay sao? Hình như là không giống. Nếu hợp tác như vậy, thì có khác gì là không hợp tác? Bởi vì tình huống như vậy là tuyệt đối có khả năng xuất hiện, thậm chí còn tùy thời phải đề phòng quân đội bạn ở bên cạnh, phòng bị quân đội bạn đâm cho mình một đao. Già giáo lớn nhất của cựu đại gia tộc trong vạn năm chính là đối phó với cựu kiếp kiếm chủ. Cựu kiếp kiếm chủ là quần xanh lớn nhất, quan niệm đối địch sớm đã ăn sâu vào trong lòng người. Sao có thể nào chân thành hợp tác? Gia Cát Thường Khung cau mày. Thế sự không có gì là tuyệt đối. Cục diện trước mắt đã như vậy rồi, hai bên thì cũng không phải là không thể hợp tác. Hợp tác không phải là chỉ có một loại phương thức chiến đấu với nhau. Chỉ cần mọi người trong một thời gian nào đó nhất trí nhằm vào vực ngoại thiên ma. Tất cả lấy diệt sạch ma hoàng làm điều kiện tiên quyết. Đừng nội đấu là được rồi. Trần Ngân Phong cười mỉa mai. Đừng nội đấu ư. Lời hay ai mà không nói được. Người cho rằng có thể ư. Chuyện không thoải mái chắc chắn là sẽ có. Để tay lên ngực, ai dám chắc là không có gì tâm. Là lừa mình dối người mà thôi. Câm miệng đi. Già Trầm Trầm hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người dừng nói chuyện. Cựu đại gia tộc chúng ta chiến đấu với cựu kiếp kiếm chủ chính là vì sinh tồn. Biết rõ là xu thế tất yếu, nhưng chuyện liên quan tới sinh tử cá nhân không thể không giải dụa, không thể không nghịch thiên mà đi. Đây là bất đắc dĩ, nhưng thiên ma hàng lâm là chuyện liên quan tới đại nghĩa. Sinh tồn cá nhân và đại nghĩa lựa chọn ra sao còn cần phải nói ư? Cãi nhau mà làm gì? Thanh âm của Già Trầm Trầm mặc dù thấp nhưng lại thập phần nghiêm khắc. Các vị thủy tổ đều cúi đầu không nói. Chúng ta có lẽ không phải là người tốt, nhưng vẫn chưa lưu lạc tới mức là phản đồ của toàn bộ nhân loại. Già Trầm Trầm thanh âm như sắt. Thiên ma mạnh mẽ thế lớn, nhưng chúng ta chỉ có chờ chết mà thôi. Tới lúc này rồi còn so đo cựu kiếp kiếm chủ cái gì? Có biết mình đang làm gì hay không đây? Lăng Mộ Dương lớn tiếng nói. Không sai, lúc này không có gì để tính toán. Dạ lão đại, ta vốn định trước khi chết sẽ quyết chiến sinh tử với ngươi. Nhưng nể những câu nói này của ngươi, ta sẽ không đánh với ngươi. Dạ Trầm Trầm cười khổ một tiếng. Hắn biết Lăng Mộ Dương là vì sao lại nói như vậy. Nhưng hắn lúc này thật sự là ngay cả tâm tư nhắc tới chuyện này cũng là không có. Già Trầm Trầm quay đầu, nhìn sang Đệ Ngũ Khinh Nhung. Đệ Ngũ gia chủ, người thấy sao? Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn. Đối với việc Đệ Ngũ Khinh Nhung ngồi ở nơi này, mọi người cũng có chút không thoải mái, không được tự nhiên. Hơn vạn năm qua, hội nghị cao giai tuyệt mật vốn chỉ thuộc về cửu đại gia tộc, chưa từng tăng thêm một ngoại nhân nào. Nhưng mà hiện nay, Đệ Ngũ gia tộc tự dưng xuất hiện, rầm rộ quật khởi, thừa cơ mà vào. Cho dù là có một chút thực lực thật, nhưng vậy thì tính là gì? Sao lại có tư cách ngồi ở chỗ này cùng với chúng ta? Đệ Ngũ Khinh Nhu nghe thì ngẩng đầu, thản nhiên mỉm cười nói. Vạn bối hôm nay đến đây cũng chỉ để nghe các vị lão tiền bối dạy bảo. Sau đó, vô luận các vị lão tiền bối quyết định ra sao, vạn bối cũng sẽ thi hành theo. Nào dám khoa tay múa chân. Những lời này nghe nói thì thật sự rất khiêm tốn, thái độ kính cẩn, khiến cho người ta thật sự không thể nào phản cảm được. Sắc mặt mọi người lúc này mới giãn ra. Gia Cát Thường Khung hừ một tiếng nói. Chấp pháp giả nhất mạch trước nay đều âm thầm giúp đỡ Đệ Ngũ gia tộc. Nghe nói khi Đệ Ngũ gia chủ ở Tây Bắc, bên cạnh còn có các cao thủ được chấp pháp giả cung cấp cho làm cận vệ. Không biết Đệ Ngũ gia chủ và chấp pháp giả rốt cuộc là quan hệ gì? Đệ Ngũ gia chủ có thể giải thích rõ mọi người ở đây hay không? Để tránh phát sinh hiểu nhầm thì không hay. Gia Cát Thường Khung đùa với kẻ từng là nô tài của gia tộc mình, hiện giờ lại cùng ngồi cùng ăn với chủ nhân là hắn, thì cảm thấy thật sự là bực bội. Hiện giờ lại chất vấn giáp mặt, chỉ cần Đệ Ngũ Khinh Nhu đáp không thỏa đáng, sẽ chụp mũ cho hắn câu kết với chấp pháp giả, thậm chí là câu kết với thiền ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn tươi cười đáp. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là chấp pháp giả muốn nâng đỡ một gia tộc mới, làm cái đinh bên trong cửu đại gia tộc. Điều này tin rằng các vị lão tiền bối đã sớm nhìn ra. Và các gia chủ lúc này hỏi là muốn thử Khinh Nhu ư. Và các Thường Khung trợn mắt Ý vị thâm trường hả một tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu sắc mặt nghiêm nghị, sau đó nói tiếp. Pháp tôn và chấp pháp giả, đối với hôm nay của đệ ngũ thế gia, thật sự là có ân tình cao như trời dày. Đối với điểm này, Khinh Nhu chưa từng phủ nhận, là càng không dám phủ nhận. Chỉ có điều pháp tôn hiện tại đã được chứng thực là thiên ma, ít nhất cũng là truyền nhân của thiên ma. Thân phận của hắn đã biến thành kẻ địch của toàn bộ cửu trọng thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng bất tài, nhưng cũng không dám vì ân huệ nhỏ mà tổn hại đại nghĩa nhân gian. Ngay khi tin tức này vừa truyền ra, cao thủ trong gia tộc vốn thuộc về phía chấp pháp giả đã bị ta đuổi đi, trở về bên cạnh chấp pháp giả. Nếu như chưa vị tiền bối vẫn không an lòng, lúc đối kháng với thiên ma, đệ ngũ gia tộc ta nguyện làm tiên phong. Đệ Ngũ Khinh Nhu gằn từng chữ nói, lời nói của hắn có thể nói là cực kỳ thành khẩn. Hơn nữa, cũng là suy nghĩ thực sự trong lòng của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Bất kể pháp tôn có thân phận gì, dùng ý gì và có nhiều ân tình với ta cỡ nào, nhưng ngươi hiện tại là thiên ma. Đệ Ngũ Khinh Nhu thân là nhân loại, sẽ bất lưỡng lập với ngươi. Đây là vấn đề nguyên tắc, nhận thức này tuyệt đối không thể dao động. Gia Cát Thương Khung cười cười. Ta cũng không phải là nghi ngờ Đệ Ngũ gia chủ, nhưng vị trí tuệ của Đệ Ngũ gia chủ ngươi, lần này vì sao không thử lưu những người này lại? Nếu vạch trần chân diện mục của pháp tôn và nói rõ lời hại, đạo nghĩa, thu phục để cho mình dùng, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt ư? Sao lại tự dưng thả cho đi? Vậy chẳng phải là đáng tiếc sao? Lại mắc hiềm tăng thế lực cho địch nhân, vì sao lại thiếu khôn ngoan như vậy? Thủy tổ của các nhà khác nghe thì sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ Gia Cát Thương Khung này đúng là mất thân phận. Lời này thuần túy là bới xương trong trứng chim, muốn phiền toái cho Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, các vị tiền bối sao không dứt khoát đem sự kiện lần này toàn bộ đặt lên bàn. Kêu gọi toàn bộ thiên hạ đối kháng pháp tôn, thiên ma, chẳng phải là tốt hơn ư? Sao phải giấu giấu diếm diếm? Với thành danh của các vị tiền bối, tin rằng chỉ cần hô to, người tình nguyện sẽ nhiều như mây, việc gì phải e ngại thiên ma. Ẩn ý của Đệ Ngũ Khinh Nhu phi thường rõ ràng. Nếu thật sự kêu gọi cái gì vì đại nghĩa, kiểu gì cũng để lộ phong thanh, đả thảo kinh xà. Và các thường khùng người cũng được xưng là trí giả. Không ngờ kế sách không ra gì, còn hỏi đúng là mất mặt. Nghe thấy ngôn từ phản kích sắc bén của Đệ Ngũ Khinh Nhu, các lão quái vật khác cũng không khỏi mỉm cười. Ngay cả Thạch Bào Hao đang trọng thương cũng phải phì cười. Những lời này của Đệ Ngũ Khinh Nhu phản kích thật sự là lợi hại, trực tiếp khiến Gia Cát Thương Khung không biết nói gì để mà chống đỡ. Thậm chí không còn mặt mũi nào mà cãi. Kỳ thật nói, đả thảo kinh xà, vẫn là thì thầm. Thật sự muốn kêu gọi, vì sao không dám nói toạt ra? Hiệu triệu cả thiên hạ hợp mưu hợp sức. Nguyên nhân rất đơn giản. Pháp tôn ở vị trí hiện tại đã ngồi ước chừng 1.000 năm. 1.000 năm này, sức kêu gọi của pháp tôn ở cựu trọng thiên đại lục đối với người giang hồ, thậm chí người thường mà nói thì tuyệt đối hơn xa cửu đại gia tộc. Tin tức một khi phát ra, trong tay cửu đại gia tộc là căn bản không có bất kỳ chứng minh thực tế nào. Cho dù có Giả Túy làm nhân chứng, cũng ít người thì tiếng khẽ, lại thêm bản thân là đích hệ của Giả gia. Nói như vậy càng khiến cho người ta không tin. Chuyện một khi bùng nổ có thể dẫn tới loạn cục. Cho dù là Giả Túy tự thừa nhận mình từng nhập ma, cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí càng sẽ bị pháp tôn trả đũa. Nói cửu đại gia tộc phàm thường làm loạn, bị chuyện âm mưu hãm hại đệ nhất nhân của chấp pháp giả. Tất nhiên là có âm mưu trọng đại. Trong phỏng đoán của mọi người, cách nói như vậy giống như so với lý do mà cửu đại gia tộc nói thì còn đáng tin hơn. Dù sao, pháp tôn cơ hồ là đệ nhất nhân của cửu trọng thiên. Thiệt mà còn có thể cho hắn lợi ích gì để khiến hắn từ bỏ sự tôn vinh này? Tin rằng chẳng có ai tin. Nhưng mà trái lại, nói cửu đại gia tộc để làm lung lay uy tín, địa vị cao thượng của pháp tôn, ra sức nói xấu mới là chuyện trong tình lý. Nếu quả thật là như vậy, cựu đại gia tộc không cần cựu kiếp kiếm chủ đích thân tới, bản thân đã tự xong rồi. Ngoài ra còn có một mấu chốt trọng yếu là cả ngày nói thiên ma, nhưng toàn bộ cửu trọng thiên, ai đã chân chính nhìn thấy thiên ma, ai biết sự nguy hại của thiên ma. Người thấy thiên ma, chính thành đều đã chết cả chín, chỉ có ba người là ngoại lệ, Pháp Tôn, Già Túy và Thạch Bào Hào. Nhưng lời nói của hai người sau căn bản không thể trở thành bằng chứng. Hiện tại nếu thật sự rải tin tức, tuyệt đối là tự tìm tự lộ. Những lời bây móc vừa rồi của Gia Cát Thương Khung đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu căn bản là không hề có lý. Nếu Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sự muốn dụ dỗ mấy chấp pháp giả, khả năng lớn nhất chính là bị bọn họ xử lý tại chỗ. Làm chấp pháp giả được Pháp Tôn lãnh đạo nhiều năm, khi không nhận rõ tình thế thì họ sẽ chọn tin Đệ Ngũ Khinh Nhu hay là tin Pháp Tôn đây? Điều này đối với chấp pháp giả mà nói căn bản chính là chuyện không cần nghĩ. Cho dù người xúi dục bọn họ là trí giả đương đại cũng không ngoại lệ. Dù sao, Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn còn rất non. Già Trầm Trầm mới nói, việc đã tới nước này, Thiên Định Thịnh Hội lần này cứ quyết định như vậy đi. Ánh mắt của hắn và đám người Tiêu Thần Vũ, Lăng Mộ Dương, Lăng Mộ và các Thương Khung chạm nhau. Mọi người đều chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ công nhận. Điều động hết cao thủ, đừng lưu lại con bài chưa lật nào. Sống chết trước mắt, nếu cứ giữ lại thực lực thì đó chính là thuần túy muốn chết. Già Trầm Trầm chậm rãi đứng. Dùng nỗ lực lớn nhất, tất cả lực lượng, trước tiên trừ bỏ thiên ma, diệt sạch ma hoàng. Mọi người đồng thanh hô đáp ứng. Về phần cựu kiếp kiếm chủ, chúng ta hay là đừng hợp tác, nhưng trong khoảng thời gian này, tận lực đừng phát sinh ma sát. Đi con đường nào thì do chính bọn họ lựa chọn. Nếu có khả năng thì để lộ ra ý tứ của chúng ta. Nếu lần này không diệt được thiên ma, mọi người cùng nhau xong đời, vậy không còn gì mà nói. Nếu may mắn có thể tiêu diệt được thiên ma, chuyện về cựu kiếp kiếm chủ sẽ thương nghị lại. Trong đôi mắt thầm trầm của Già Trầm Trầm bắn ra tinh quang loa mắt. Đối với thiên ma, chúng ta tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng. Đối với cựu kiếp kiếm chủ, cũng là cho dù chết trong tay cựu kiếp kiếm chủ, nhưng mà thiên hạ này tóm lại vẫn nằm trong tay người dưới cựu trọng thiên, không được để lọt vào trong tay của ma tộc, chỉ vậy là được. Thành tích cả đời của Già Trầm Trầm và đám người Tiêu Thần Vũ, Lăng Mộ Dương tạm thời không nói tới. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại biểu hiện ra khí khái mà anh hùng một đời nên có. Lão nhân đang ngồi lúc này đều nhiệt huyết sôi trào. Tuyệt không khuất phục, quyết không đầu hàng, vô luận là đối với anh cũng đều như vậy. Mọi người chuẩn bị đi. Tất cả tin tức, an bài nhân thủ ra sao, mọi người đều tự biết. Ta không cần phải nhiều lời. Già Trầm Trầm nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu, Gia Cát Thương Khung, hai người các người đều là trí mưu chi sĩ có tiếng. An bài bố cục lần này do hai người các người trù tính chung. Cần phải đưa ra một phương án đầy đủ, gần cần nắm chắc nhất, không tiếc nhân lực, chỉ cầu thành công. Ánh mắt của đám người Già Trầm Trầm và Lăng Mộ Dương sáng rực, đều trịnh trọng vạn phần nhìn Gia Cát Thương Khung và Đệ Ngũ Khinh Nhu. Trầm giọng gằn từng tiếng. Kính nhờ nhị vị, bất kể Đệ Ngũ gia tộc và Gia Cát gia tộc lúc trước có khúc mắc ra sao, nhưng vào lúc quan kiện như thế này, hai người các người phải bỏ đi hiềm khích trước. Gia Cát Thương Khung ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Già đại ca, chẳng lẽ khinh thường tiểu đệ như vậy ư? Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tiểu đệ cho dù là một tên đầu gỗ cũng có thể phân biệt rõ ràng. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi gật đầu. Trịnh trọng nói, nguyện dốc hết tâm huyết, quyết trận chiến này. Mọi người gật đầu. Tiêu Thần Vũ. Già Trầm Trầm xoay người, trầm giọng nói. Người có biết ta muốn nói gì không? Tiêu Thần Vũ đứng lên, lớn tiếng nói. Đệ ta chết trong tay cựu kiếp kiếm chủ. Nhưng Tiêu Thần Vũ ta xin thề tại đây. Thiên ma một ngày chưa diệt, ta sẽ một ngày không đi tìm cựu kiếp kiếm chủ để báo thù. Nếu trái lời thề thì con cháu chết hết. Hắn cười thảm. Cho dù thù huyết mạch thâm như biển, bất cộng đái thiên, nhưng trong lòng Tiêu Thần Vũ vẫn còn minh bạch. Ta là nhân loại, kẻ không thuộc loại ta, tất phải tru diệt. mà hoạn ngập trời, tận tâm hết sức, như vậy mà thôi. Hảo, nói rất hay. Già Trầm Trầm khoanh tay xoay người bước đi, thanh âm nhẹ nhàng vang. Các huynh đệ, tuy rằng bên trong chúng ta thiếu mấy người, nhưng mà lần này vẫn sẽ lại sóng vai chiến đấu, liên thủ diệt địch. Ta thật sự rất vui mừng. Thanh âm của hắn dần dần đi xa. Bên trong, mấy vị lão nhân đứng đó, vẻ mặt đều phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không nhớ rõ nổi, đã bao lâu rồi chính huynh đệ lại sóng vai đối địch. Chỉ thiếu mấy người. Bên trong những lời này ẩn chứa cảm tình, giống như kinh đào hải lãng, lòng trời lỡ đất. Lăng Bất Hối đã chết trong tay của cửu kiếp, mà Lệ Xuân Ba thì bị huynh đệ mình bức tử. Tiêu Thận Vũ ngây ngốc đứng, vẻ mặt cô đơn nói không hết lời. Cả người trong nháy mắt này từ hồ đã già đi mấy chục tuổi, lẩm bẩm nói. Nếu sớm biết rằng thiên ma sẽ như vậy, ta... Hắn lắc đầu đột nhiên bước đi, chỉ để lại khí tức cực kỳ trầm trọng phía sau. Lăng Mộ Dương đứng thẳng tắp, cao ngất, ánh mắt sắc bén, nhẹ giọng nói. Tiêu Thần Vũ, chuyện thiên ma lần này, nếu còn mạng, người và ta cùng quyết sinh tử đi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng Tiêu Thần Vũ đã đi xa, lập tức có hồi ứng. Chỉ nghe hắn than khẽ một tiếng. Người muốn báo thù cho Xuân Ba ư? Được, ta chờ ngươi. Tiêu Thần Vũ đã đi xa. Diệp Thu Diệp không nhìn được, liền thở dài khuyên nhủ. Mộ Dương à, ngươi sao phải khổ như vậy chứ? Ngươi và Xuân Ba là huynh đệ. Chẳng lẽ chúng ta không phải là huynh đệ của ngươi ư? Chẳng lẽ Tiêu Nhị Ca không phải là huynh đệ của ngươi sao? Thủ túc tương tàn, sao phải nói như vậy chứ? Lăng Mộ Dương không nói gì, sắc mặt trắng như màu áo. Sau đó hắn xoay người bước đi. Trần Ngân Phong xì một tiếng nói. Nói thì nghe hiền ngang lẫm liệt lắm. Chẳng lẽ vây công Lệ gia, Lăng gia bọn họ không có ai đi sao? Vì mà phải giả nhân giả nghĩ như vậy. Thân ảnh đã đi xa của Lăng Mộ Dương dừng lại, thanh âm rất trầm thấp. Lệ gia không thể tồn tại, phải giải tán. Là vì lúc trước cho rằng Lệ gia có thông đồng với cửu kiếp. Điểm ấy ta chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng lúc trước mọi người cũng đều thông tin tức. Lệ gia có thể không có, nhưng Lệ Xuân Ba thì không thể không. Điểm ấy không phải mọi người đều công nhận sao? Do Tiêu Thần Vũ tự mình tới tòa trấn, ta vốn tưởng rằng ít nhất cũng có thể giữ dưới một mạng của Lệ Xuân Ba. Nhưng vừa hay, sau khi Tiêu Thần Vũ đi, mới dẫn tới Lệ Xuân Ba chết. Trần Ngân Phong, người nói ta giả nhân giả nghĩa, ta giả vờ giả vịt. Người thích nói gì thì nói đi. Chỉ có điều xong việc này rồi, ta tất sẽ giết ngươi. Người không nói gì, ta cũng phải giết ngươi. Ngươi hay là Tiêu Thần Vũ đều không còn là huynh đệ ta. Sao có chuyện thủ túc tương tàn? Lăng Mộ Dương thân hình như tên bắn, phát ra một tiếng vụ, biến mất trong màn đêm. Da mặt Trần Ngân Phong lập tức tím tái, quay đầu nói. Các người xem, tên hỗn đản này. À, tính tình của Mộ Dương, người chẳng lẽ là không biết. Diệp Thu Diệp cười khổ một tiếng. Mọi người à, đi chuẩn bị đi. Đợi cho đại chiến chấm dứt. Có thể giữ được tính mệnh thì hãy nói tới những chuyện khác. Mọi người giải tán, để Ngũ Khinh Nhu đi sau cùng. Khi hắn đi tới cửa, lại phát hiện một bóng người phía trước đang khoanh tay mà đứng. Là Gia Cát Thương Khung, hiển nhiên là đang chờ hắn. Để Ngũ Khinh Nhu dừng bước. Gia Cát tiền bối. Gia Cát Thương Khung khoanh tay mà đi, sau đó thản nhiên nói. Liên quân thất đại gia tộc, cũng chỉ vì thiên đỉnh thịnh hội, hành động long trọng như vậy. Nếu không có trụ tính cẩn thận thì chắc chắn sẽ mang đến một mạng hỗn loạn à. Ta tới tìm ngươi để mà thương lượng chuyện này. Gia Cát Thương Khung trầm ngâm một chút rồi nói. Còn nữa, bất kể ra sao, trước đó thành kiến và công kích đối với quý gia tộc. Ta xin lỗi, xin hiểu cho. Đây là sự bất đắc dĩ của gia chủ. Gia Cát Thương Khung có thể nói như vậy, chẳng khác nào là hạ thấp mình đến thỉnh cầu lượng giải. Ai có thể ngờ được, vì quyết chiến với thiên ma, lão quái vật sống cả vạn năm, thủy tổ của một nhà, không ngờ hạ mình thỉnh cầu lượng giải một tên hầu sinh vạn bối, từng là tôi tớ của mình như đệ ngũ khinh nhu. Tất cả chỉ vì lấy đại cục làm trọng, lấy thương làm trọng. Trong lòng đệ ngũ khinh nhu chấn động, cung kính nói. Tiền bối nói quá lời rồi, lập trường bất đồng, va chạm là điều không thể tránh. Điều nói tới đúng sai thì lúc đó ta cũng quá nhỏ nhen. Vạn bối đối với lòng dạ của tiền bối thật sự là sùng kính từ đáy lòng. Và các thường khung thở dài. Chúng ta tìm một nơi trò chuyện, cầu thông với nhau. Đúng là nên như vậy, mời tiền bối. Một trước một sau, người lãnh đạo của gia tộc Trí Tuệ, một quân sư tuyệt thế, liền biến mất trong màn đêm. Đáng tiếc, Mạc Thiên Cơ không có đây. Bằng không, tam đại trí giả đường thời cùng một chỗ. Tin rằng trong thế gian, không có bất kỳ một cường giả nào có thể thoát được sự tinh kế liên thủ của bọn họ. Mặc dù mục tiêu lần này là một vị trí giả khác, từng là cựu kiếp trí nàng. Cũng vào đêm này, ở ngoài 2.000 dặm, trong một rừng cây rất kín đáo, Nguyên Lão Đường của chấp pháp giả cùng với tất cả cao thủ đứng đầu trong chấp pháp giả đều tụ tập tại đây, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Pháp Tôn. Không biết Pháp Tôn đại nhân lần này muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy để làm gì? Nhất định là có đại sự cực kỳ trọng đại đã xảy ra. Lúc trước có nghe nói lời đồn thiên ma xuất hiện gì đó, lần này có phải là thật hay không? Có khả năng, chỉ có điều thiên ma rốt cuộc là... Rất nhiều người ở đây tuy rằng đều là lọc quái vạn năm, nhưng vào lúc này cũng đoán không ra. Dù sao thuyết thiên ma thật sự là quá mức mờ mịt, sự nguy hại của thiên ma không phải tự mình thể nghiệm thì thật sự khó có thể cảm thụ. Trong lòng thấp thỏm có chút hưng phấn, lại có chút nóng lòng muốn thử. Có lời đồn Pháp Tôn đại nhân là thiên ma, ai đúng là nực cười. Chúng ta đây chẳng phải cũng là thành thiên ma ư? Người bị đặt không biết nghĩ gì mà phát tán những lời đồn cấp thấp như vậy. Đúng vậy à. Mọi người đừng có nói nữa, cứ bình tĩnh mà chờ đi. Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, người lên tiếng chính là Bình Tiêu Vân, đệ nhất nhân của Nguyên Lão Đường, bên trong chấp pháp giả là có tư cách lớn nhất. Bình Tiêu Vân hiện tại đã hơn 29.000 tuổi. Sau khi mấy vị lão tiền bối đời trước hồn về nơi cực lạc, thì hắn thành lão cổ đồng nhất bên trong chấp pháp giả. Phóng nhãn khắp toàn bộ Cửu Trọng Thiên, trừ Vũ Tuyệt Thành ra, thật đúng là khó tìm được người sống lâu hơn hắn. Bình Tiêu Vân từ thời niên thiếu đã thành danh, cơ duyên gia nhập hàng ngũ chấp pháp giả, từ tầng dưới chót quật khởi, cho tới hôm nay thành đường chủ chấp pháp Nguyên Lão Đường, uy danh hiển hách, không ai không phục, chính là dưới một người trên vài người, thậm chí cho dù là pháp tôn bình thường thay hắn, cũng phải là cung kính hành lễ, tỏ kinh ý. Bình Tiêu Vân lên tiếng tất là có uy, trong phút chốc tất cả đều im lặng. Dưới bóng đêm, một đạo bóng đen hiện ra. Một đạo thân ảnh dáng người cao to phiêu dật xuất hiện, đôi mắt mang theo vẻ bình tĩnh như biển, giống như quần lâm thiên hạ, bao trùm thương khung. Ra mắt Pháp Tôn đại nhân. Nguyên Lão Đường dưới sự dẫn dắt của Bình Tiêu Viên, chỉnh tề đứng lên. Nguyên Lão Đường tổng cộng có 9 người, cộng thêm cao thủ tuyệt đỉnh trên bát phẩm chí tôn của tổng bộ chấp pháp đường, thì đạt tới hơn 20 người. Nơi này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của chấp pháp giả, đỉnh phong nhất, tất cả, toàn bộ. Sự lực lượng mạnh mẽ của lực lượng mạnh mẽ này đủ để ngạo thị quần hùng, đủ để tiêu diệt bất kỳ một nhà nào trong cửu đại thế gia, mà vẫn có thể toàn thân quay ra. Chư vị, đi đường dài vất vả rồi. Một đường đến đây, mọi người có phát sinh bất ngờ gì không? Pháp Tôn khoanh tay đứng, còn người như chim ưng lướt một vòng qua mặt của mọi người. Dạ không, Pháp Tôn đại nhân vất vả rồi. Mọi người đồng thanh đáp. Lần này tụ tập mọi người đến là bởi vì tình thế nghiêm trọng dị thường. Thiền định thịnh hội còn có 12 ngày nữa mới chính thức khai mạc. Nhưng gọi mọi người tới trước chính là muốn an bài một chút. Trong mắt Pháp Tôn hào quang chợt lóe. Tình thế nghiêm trọng dị thường ư? Trong con người già nua của Bình Tiêu Vân, tình quang chợt lóe. Niên kỷ của hắn rất lớn, hơn nữa Thủy Chung không thể bước ra một bước cực hạn cuối cùng của cửu trọng thiên. Cho dù tu vi tinh trạm ra sao, thì cơ năng vẫn khó kháng cự sự mài mòn của năm tháng. Sớm đã bắt đầu dần dần suy yếu. Tất nhiên không thể bảo trì diện mạo trẻ tuổi xưa kia. Trên mặt hắn bây giờ hiện đầy nếp nhăn. Vừa trợn mắt là như là từ bên trong mắt bắn ra hai thanh chủy hàn quang lấp lánh, vô cùng lợi hại. Pháp Tôn nghe thì nhẹ giọng nói. Không sai, chư vị chắc biết thiên ma đã thật sự hàng lâm. Sắc mặt mọi người trầm trọng, so với cửu đại thế gia, chấp pháp giả đối với lai lịch của vực ngoại thiên ma thì hiểu biết rõ ràng hơn. Đây vẫn không phải là tin tức xấu nhất. Thiên ma lần này vừa xuất hiện đã khống chế mấy nhà trong cửu đại gia tộc bày ra âm mưu. Bản tôn qua nhiều lần trắc trở đã hiểu rõ được âm mưu của thiên ma. Thiên ma dự mưu trong thiên định thịnh hội lần này triệt để đảo lộn chấp pháp giả nhất mạch, chặn đánh cửu kiếp chiếm chủ, kết thúc cửu kiếp truyền thuyết, đem cửu trọng thiên này biến thành đại bản doanh của thiên ma. Pháp Tôn thở ra một hơi thật dài. Ai, kẻ địch hiện giờ ẩn thân trong cửu đại gia tộc, lại lôi kéo mấy nhà liên thủ, thế lực có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa thiên ma tu vi cao cường, rất bí hiểm. Chư vị và ta vì tất là đối thủ. Hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập. Những tin tức xấu liên tiếp này đã chấn trụ mọi người. Mọi người tuy rằng từ trong điển tịch biết sự tồn tại và nguy hại của thiên ma, nhưng Thủy Chung vẫn chưa chân chính chống lại thiên ma. Bản năng sợ hãi của nhân loại đối với sự vật mà mình không biết trong một khắc này hiện ra rõ mồn một. Bình Tiêu Vân cắn răng nói. Ta thủ hộ cửu trọng thiên đại lục một đời, lại không biết Pháp Tôn đại nhân có an bài gì, cứ phân phó là được. Chúng ta đều là một đám xương cốt già nua, nhưng vẫn không thể đột phá một cửa cuối để thoát phá hư không. Cũng không sống được mấy năm, cứ mang mạng già ra, liều mạng với thiên ma là được. Thiên ma cho dù mạnh tới mấy, chúng ta dùng cây chết để chu toàn, đồng quy vu tận chắc là vẫn có hy vọng. Cửu đại gia tộc đó chính là hậu đại cửu cửu kiếp đời trước. Không ngờ cô vọng sự mong chờ của tiền bối cấu kết với thiên ma. Tội không thể tha. Cho dù tàn xương nát thịt thì chúng ta cũng phải diệt sạch đám vong ân phụ nghĩa này. Cửu kiếp luân hồi vạn năm, kết thúc ở đời này đúng là có định số. Pháp Tôn vui mừng gật đầu. Hảo, chốc pháp giả chúng ta mấy vạn năm qua, thiết cốt tranh tranh, lòng son còn nguyên, ai cũng như vậy. Đây là thiên chức của chúng ta, là sứ mệnh của chúng ta, cũng là vinh quang của chúng ta. Mọi người cùng nhau ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Đúng, đây là vinh quang của chúng ta. Chúng ta thủ hộ cửu trọng thiên, chết cũng không hối tiếc. Pháp Tôn gật đầu, lập tức thở dài. Ai, đáng tiếc. Cho dù có một thần nhiệt huyết, nhưng nếu thực lực chênh lệch quá xa, Thủy Chung vẫn là không làm nên chuyện gì. Nếu thần thức của thiên ma công kích, cho dù là ta cũng là chịu thiệt. Công kích đó căn bản rất khó phòng bị a. Hắn nghiêm mặt. Mấy ngày trước, ta một mình tìm tới thiên ma đánh một trận, mong có thể diệt sạch ma hoàng, trả lại yên bình cho nhân gian. Mọi người đồng thời giọng tai lắng nghe. Pháp Tôn từng quyết một trận tự chiến với thiên ma ư? Kết quả như thế nào đây? Nói tới đây, tất cả mọi người da đầu như nứt ra, trở nên tập trung với tinh thần cao độ. Pháp Tôn đại nhân đã thắng ư? Mọi người trong lòng hiểu rõ, thực lực của Pháp Tôn có thể nói là đệ nhất nhân đương thời. Làm sao lại bại được? Nếu quả thật là Pháp Tôn thua, sao vẫn an toàn đứng tại đây? Không, trận chiến ấy là ta thua. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Pháp Tôn lắc đầu cười khổ một tiếng. Hơn nữa, còn là đại bại. Nếu không phải lúc ấy thoát nhanh, sợ là lúc này đây phải phiền chư vị nhặt xác cho ta. Sấm đánh giữa trời quang, tin tức này chấn cho tất cả mọi người choáng váng. Pháp Tôn không ngờ lại thua thiên ma. Thiên ma vậy thì cường đại ra sao? Nếu nói về vũ kỹ của bản thân thiên ma thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Chưa chắc đã gọi là cao minh, nhưng công kích thần thức của thiên ma lại là cực kỳ cường đại, quả thật là độc bộ hoàng vũ không thể chống. Ngay sau giao chiến, chư vị nhất định phải phi thường cẩn thận a. Nếu một mình thì đừng giao chiến, nếu không thì chính là chịu chết. Hãy nhớ lấy. Thanh âm của pháp tôn rất trầm trọng, mọi người nghe mà lạnh toát. Chẳng lẽ công kích thần thức của thiên ma, chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào chống cự ư? Bình Tiêu Vân vuốt râu có chút lo lắng hỏi. Biện pháp ư? Pháp tôn thở dài muốn nói lại thôi, tạm dừng một chút rồi mới nói. Cũng không phải là không có, chỉ là loại biện pháp này hơi tàn khốc, ta không đề nghị sử dụng. Trước mắt là lúc nào rồi? Tàn khốc thì sao? Mọi người đều là người trải qua vô số lần sinh tử, sợ gì tàn khốc? Có biện pháp đối phó với thiên ma luôn tốt hơn là để hắn tàn sát bừa bãi nhân gian. Chẳng lẽ có biện pháp trong tay lại muốn nhìn hắn giết từng người một trong chúng ta ư? Bình Tiêu Vân hào khí càng vân nói. Chỉ cần có thể tuyệt sát thiên ma, cho dù là mất mạng ta cũng sẽ không tiếc. Đúng vậy, Thịnh Pháp Tôn đại nhân chỉ điểm cho. Mọi người tinh thần phấn chấn. So với chúng ta trở thành miếng thịt dưới sự xâm lược của thiên ma, thà rằng đồng quy vu tận với thiên ma, bất kỳ phương pháp nào cũng không sao. Ánh mắt Pháp Tôn lấp lánh, tự hồ bị sự hiên ngang lẫm liệt của mọi người làm cho cảm động. Sau khi trầm ngâm thật lâu, mới từ từ thở dài một tiếng nói. Ta từng có cơ duyên đạt được một môn công pháp thần bí, có thể trong thời gian ngắn khiến lực lượng thần thức của một người bùng nổ hoàn toàn, trùng kích tới trình độ gấp 3 lực lượng thần thức bình thường của người này. Hiệu quả của phép này rất rõ rệt, chỉ là hậu hoạn cũng kinh người. Phàm là người sử dụng loại biện pháp này, từ nay về sau, tu vi thần thức sẽ cả đời không thể có tiến triển. Còn nữa, quá trình trùng kích thống khổ dị thường, hơi sơ sẩy là nguy hiểm tới tính mạng. Có bí pháp bậc này ư, chúng ta không sợ, chúng ta không quan tâm, chúng ta nguyện ý dùng thử. Vừa nghe nói lực lượng thần thức không ngờ có thể đề thăng gấp 3, có chút phiêu lưu, phải chịu chút thống khổ thì có tính là gì? Mắt tất cả mọi người đều sáng rực. Kỳ thật, mọi người đều đã đến bên cạnh đỉnh phong của tu vi. Mọi người trong lòng đều biết, cơ hội đột phá đối với mình thật sự là cực kỳ nhỏ bé, cực kỳ xa vời. Một khi đã như vậy, tu vi thần thức cả đời không thể tiến thêm thì có sao? Vốn là đã không thể nào tiến thêm rồi. Nếu như không dùng phép, ngay cả lực lượng thần thức gấp 3 cũng không thể tới. Về phần thống khổ ư? Thống khổ thì có tính là gì? Quá trình cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi. Cho dù thống khổ hơn thì có làm sao? Có chút nguy hiểm tới tính mệnh thì sao? Mọi người đều đã sống tới cái tuổi này rồi, cũng đi đến điểm cuối của nhân sinh. Hôm nay vì thương đánh một cuộc cũng là đáng. Mọi người căn bản không nghĩ nhiều, đều yêu cầu Pháp Tôn lập tức truyền thụ công pháp. Duy chỉ có Pháp Tôn là vẫn do dự, trầm ngâm hồi lâu rồi rốt cuộc nói. Môn công pháp này quả thật là tà môn, hơn nữa quá trình đó cần có ta hiệp trợ. Còn nữa trong quá trình tu hành, lực lượng thần thức của chư vị tuyệt đối không thể có nửa điểm chống cự. Đối với đề tài này, hắn tự hồ có chút khó có thể mở miệng. Bình Tiêu Vân cười nói, Pháp Tôn Đại Nhân, người nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn không tín nhiệm Pháp Tôn Đại Nhân ư? Có Pháp Tôn Đại Nhân hiệp trợ, đương nhiên càng tốt hơn. Cho dù Pháp Tôn Đại Nhân không nói, thì chúng ta vẫn muốn thỉnh Đại Nhân hộ pháp cho chúng ta. Mọi người ai lại đi chống cự sự hiệp trợ của Pháp Tôn Đại Nhân chứ? Tất cả mọi người cùng cười, đối với đề tài này cảm thấy rất là buồn cười. Về phần tà môn, Pháp Tôn Đại Nhân không nói thì lão hữu cũng đoán được. Chỉ cần nhìn sự do dự trước đây của Pháp Tôn là ta hiểu. Bình Tiêu Vân nói, phàm là có thể đề thăng rất nhanh, thì cái nào là pháp môn bình thường đâu? Tà môn một chút mới là bình thường nhất. Nếu tu luyện từng bước mà có thần thức gấp 3, đó thật sự là thiết quỷ. Đúng vậy, Pháp Tôn Đại Nhân à, người không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng đã cam tâm tình nguyện tu hành pháp này, đối kháng thiên ma. Một khi đã như vậy, ta hiện tại sẽ dạy cho các người biện pháp này. Mọi người nhất định phải chống đỡ quá trình thống khổ đó, để đối kháng với thiên ma, dốc hết sức của bản thân mình. Sâu trong đáy mắt của Pháp Tôn có hắc quang lấp lánh, âm lãnh mà vô tình, chỉ là không ai nhận ra. Tin rằng bất kể là ai cũng không thể tin. Pháp Tôn chấp chưởng thập trùng thiên, có quyền lực cao cả vạn năm, không ngờ lại dùng trăm phương ngàn kế để hại mình. Thanh âm của Pháp Tôn vang. Chư vị, tu hành pháp này cần phải đã thả lỏng thần thức. Nhắm mắt lại, giao cho ta tất cả quyền khống chế. Ta sẽ dẫn dắt mọi người thu hoạch phần lực lượng thần thức này. Vì sự bình an của chúng sinh trong cửu trọng thiên, tận hết sức mình đi. Dưới yêu cầu của Pháp Tôn, mọi người nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn thả lỏng tất cả cảnh giác. Dùng tín nhiệm cao nhất thành ý lớn nhất. Hai mắt Pháp Tôn nhanh chóng biến thành màu đen, so với đêm tối còn tối hơn, tản mắt ra sắc thái ảm đạm. Ngay sau đó, hai tay của hắn vùng lên, vù một tiếng, từng đoàn ma khí chen chúc ùa ra. Trong phút chốc, địa phương nhỏ này đã hoàn toàn bị bao phủ. Mỗi một vị cao thủ cao tầng của chấp pháp giả đều bị bọc vào trong một đoàn hắc vụ. Bên trong đoàn hắc vụ này, mỗi người đều nghe thấy thanh âm của Pháp Tôn đang nói với mình. Mở to mắt. Đúng vậy. Đừng hoài nghi. Thả lỏng tinh thần. Chúng ta tiến hành công pháp này. Để bài trừ ma chướng, trước tiên phải tiến hành một lần chọn mạng. Đúng vậy. Đây là một trò chơi lựa chọn. Chư vị cứ coi kinh lịch lần này là một trò chơi. Thuận theo bản tâm mình mà lựa chọn. Tất nhiên có thể đạt tới bờ đối diện. Hiện tại bắt đầu lựa chọn. Một đoàn ma khí nồng đậm lay động sôi trào, không ngừng lan rộng, tự hồ như nụ cười dữ tợn của thiên ma. Địa vực trung đô hội tụ ba vị trí giả. Vị trí giả thứ tư cũng đang trên đường tới. Phía trước chính là trung đô. Mạc Thiên Cơ dừng chân nhìn một màn hắc ám phía trước nói. Đến nơi này vẫn chưa phát hiện ra tung tích của thiên ma. Sở Dương cau mày. Một đường đi tới, trừ thỉnh thoảng lại phát hiện cao thủ các phương bị thiên ma giết chết ra. Chúng huynh đệ, quả thực là thiên hạ này đã thay đổi rồi. Toàn bộ giang hồ trong khoảng thời gian này đã triệt để rối loạn. Thiên đỉnh thịnh hội đột nhiên khởi xướng, khiến cho cả đại lục sôi trào. Cơ hồ tất cả cường giả đều tụ về phía trung đô. Chỉ là mọi người dọc theo đường đi trước sau đã gặp không dưới 200 đoàn người từ những con đường khác nhau tụ về. Trung đô. Hiện tại trong thành trung đô, cơ hồ là sắp bị chen lấn tính nứt cả đất. Vạn Dược đại điển lần trước, tuy rằng cũng có chút long trọng, nhưng nói đến thì cũng là dược sư nổi danh đại lục, cùng với một số võ giả cựu cửu đại gia tộc, cộng thêm chấp pháp giả cùng với người của dược cốc. Cho dù có rất nhiều người tới xem náo nhiệt, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Nhưng thiên đỉnh thịnh hội lần này lại quan hệ đến vận mệnh tương lai và tiền đồ của võ giả thiên hạ. Trên cơ bản, tất cả người cảm thấy mình có thực lực, có thể nắm được cơ hội đều đến đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có ai lại cho rằng thực lực của mình không đủ, cơ duyên không đủ. Cho nên, vô luận có tư cách hay là không đủ tư cách đều dồn về đây. Nói không chừng, mèo mù vớ phải ca ráng, lão tử bước vào vận cứt chó thì sao? Người ôm loại ý tưởng này tuyệt đối là không ít. Còn nữa, Pháp Tôn 10 ngày trước đã truyền ra thiên hạ lệnh, tín vật của chấp pháp giả. Đây là lệnh bài cao nhất của chấp pháp giả. Tất cả chấp pháp giả cần phải tuân theo. Kỷ luật nghiêm minh, đừng nói cãi lời, ngay cả kéo dài cũng đều không được. Đây chính là tượng trưng cho quyền uy. Cho nên tất cả cao thủ chấp pháp giả trên thánh cấp trong thiên hạ, giống như con kiến chuyển nhà, đều liều mạng ùa tới trung đô. Các đại gia tộc cũng đều có động tác. Thậm chí ngay cả đệ ngũ gia tộc vừa mới thành lập vốn giữ thái độ nhún mình, hiện giờ không ngờ cũng rục rịch. Tất cả đề tài đều quay quanh bốn chữ thiên đỉnh thịnh hội. Tất cả sự kiện cũng đều tiến hành quay chung quanh thiên đỉnh thịnh hội. Ngay cả Tây Bắc quyết chiến gây náo động đoạn thời gian trước, còn có thạch gia trong cửu đại gia tộc bị tiêu diệt. Hiện giờ cũng không được ai nhắc tới. Với đề tài trung tâm về cửu kiếp kiếm chủ trước mắt, cũng bị người ta ném ra sau đầu. Về phần chuyện Pháp Tôn lúc trước nói xấu cửu kiếp kiếm chủ là thiên ma, cũng không ai nhắc tới. Toàn bộ thiên hạ đều điên rồi. vì Thiên Định Thịnh Hội sắp tới mà điên. Bởi vì Pháp Tôn đã trịnh trọng nói, Thiên Định Thịnh Hội lần này sẽ khác những lần trước, khác rất nhiều. Tất cả người phù hợp với điều kiện đều sẽ được đề bạt và trọng dụng, cũng có cơ hội bước vào hàng ngũ chấp pháp giả. Không có nhiều hạn chế như trước kia, các loại quy điều này không được, cái kia không đúng, toàn bộ đều hủy bỏ. Chỉ cần người trở thành chấp pháp giả, chẳng khác nào phía sau người có một hậu thuẫn mạnh nhất trên thế giới này. Kết thúc tập 330 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.